Bánh đúc có xương, chương 27, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trong xe một người cũng chuẩn bị bước ra, do lúc đó xe chở thực phẩm cũng vừa về tới nên cô vội tránh sang một bên rồi lũi ra chỗ trống chen đờ dây hoa luôn. Với lại tính cô ít khi nào tò mò chuyện NGKSC nên cũng chẳng thèm để ý đến cái ưng mà Tuấn nói là sếp anh ta. Đúng như lời Tuấn nói thì cô đếm hoa 10 di giang hàng cũng đến được chỗ bán máy mây. Ông chủ tiệm nhiệt tình ghi giới thiệu với cô rồi hướng dẫn từng chi tiết nhỏ nhất. Cuối cùng cô quyết định mua một máy một kim và một máy vắt sổ hiệu Suzuki. Di ra tiền cũng cô đắt vừa vặn với số tiền cô đem theo. Cô đặt cọc khoảng 2 triệu, GSJ lại địa chỉ nhà cẩn thận xong ra về, ngày mai cửa hàng di giao đến nhà rồi cô mới thanh toán số tiền còn lại. Bước ra khỏi tiệm cũng đã trưa, bụng cũng thấy đói nên cô quyết định ghé lại nhà hàng Tuấn làm ăn vài món, vì xung quanh đây chỉ có vài quán phở mà phở thì lại là món cô thích ăn. Bước vào lại trước cửa nhà hàng, hai nhân viên đứng ngoài cổng cúi đầu chào cô rồi hướng dẫn cô vào bàn ngồi. Cô nhìn xung quanh, Kyle thiết kế nhà hàng này rất tinh tế, bàn ghế toàn là làm bằng tre, mỗi bàn được đặt thêm một chậu tre nhỏ nữa, cảm giác rất thoải mái. Phía sau hình như còn kinh doanh thêm khách sạn, nói chung là lớn, nhưng nhìn chung cách trang trí theo Kyle miền Tây, cô ngầm nghĩ có lẽ chủ quán cùng quê với cô thì phải. Phục vụ cầm trên tay một khoai đựng ly trà đá và một cuốn menu đờ dây lại phía cô, cẩn thận đặt ly trà xuống cuối thấp đầu, một tay để ra sau, một tay chìa cuốn menu ra trước mặt cô. Phong cách phục vụ của họ cũng tốt, cô thầm nghỉ xong lật menu ra gọi một tô cháo mực rồi trả lại. Cậu phục vụ cẩn thận ghi tên món vào tờ ghi ấy nhỏ xong quay bước vào trong, cô cầm ly trà lên uống, vị lạnh của đá tan vào trong cổ họng làm cơ thể cô cũng dần được hạ nhiệt, mà trong trà còn có thêm hương cà phê di giúp đầu óc thêm phần tỉnh táo. Chợt cô thấy Tuấn từ xa đờ dây lại nên vẩy vẩy tay ra hiệu với anh. Tuấn nhìn thấy cô chợt gương mặt lộ rõ sự vui mừng, tia ến nhanh lại. Tuấn kéo ghế ngồi đối diện với cô rồi hỏi: em đến lâu chưa, mà mua máy xong rồi à? Dạ em mua xong rồi, chỉ đợi ngày mai cửa hàng chuyển đến, thấy bụng hơi đói nên ghé đây luôn. Em gọi món chưa, để anh kêu phục vụ nha. Không cần đâu anh, em gọi rồi. Mà ghi ở anh cô làm à, 11 giờ rưỡi rồi em, anh đang trong ghi ở nghỉ chưa? Anh mới ăn cơm xong đờ dây ra đây liền gặp em đó. Hi, dạ, phục vụ đem ra tô cháo mực nóng hỗ gì cẩn thận đặt lên bàn kèm theo câu: chúc quý khách ngon miệng. Rồi rời đi, nhìn tô cháo khói nóng bay nghi ngút vài sợi di ra nổi trên bề mặt, bên dưới vài lát mực tươi, vài sợi rau ngò quá trời hấp dẫn làm bụng cô reo lên. Tuấn sợ cô ngại nên cất ghi ọng nói: em ăn tự nhiên đờ dây, thử xem chỗ anh nấu ăn ngon cô. Nếu em mà chê dở anh sẽ thôi vi diệc ở chỗ này. Cái anh này, ghi ẩn gì kỳ vậy, ông chủ mà ngơ khỏi cần em chê anh sẽ bị sa thải liền tức khắc chứ đâu. Ha ha, thôi em ăn đờ dây để cháo nguội cô ngon. Cô gật đầu cười nhẹ với Tuấn, tay múc một muỗng cháo từ từ đưa vào miệng, cháo cô đặc cô lõng lại thêm vị cay cay của gừng tan vào trong miệng, ngon ơi là ngon, thêm hai cặp ghi ò cháo quẩy theo kèm tạo cho cháo có vị ngọt thanh thơm phức. Cô cứ thế ăn tiếp muỗng này đến muỗng khác, vừa ăn vừa khen, vừa nói chuyện với Tuấn chốc chốc cả hai cùng cười. Cô cảm thấy có một người bạn như Tuấn cũng rất may mắn, có thể di giúp cô vui vẻ hơn trong thời ghi ăn này. Trong khi hai người họ mãi mê nói chuyện, trong này có một người đứng nhìn, tay nắm chặt lại thành quyền, vẻ mặt càng thêm tối màu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ăn xong, định móc tiền ra trả thì Tuấn ngăn lại, để anh trả cho, lâu lâu em ghé chỗ anh phải để anh chi chứ. Không được vậy kỳ lắm anh, phục vụ tính tiền bàn này di giúp em. Út, anh nói để anh trả em ngơ cô, nếu em cô xem anh là bạn thì cứ vi diệt trả, với sự cương quyết của Tuấn. Cô đành ngơ lời theo chứ sao, thôi thì để bữa khác cô mời anh lại, ngồi một lúc cô ra về. Tuấn nói để anh đưa về cô chịu, một phần vì ngại, một phần thấy cũng đã sắp đến ghi ở làm của anh rồi. Tuấn cứ thế đờ dây với cô ra đến tận cửa nhà hàng mới chịu bước vào trong. Cô đờ dây trên đường về nhà nhìn thấy phòng khám sản phụ khoa thì bước vào, cô muốn ca kiểm tra xem bé con cô có khỏe cô. Chị bác sĩ vui, vẻ nhiệt tình lắm, cẩn thận ép siêu âm cho cô, những thắc mắc trong quá trình cô mang thai chị ấy cũng giải thích rất kỹ. Sao cùng chốt lại em bé của cô đã được hơn 3 tháng, khả năng mang thai rất cao là con trai. Cô chào chị bác sĩ dễ thương ra về, mua thêm một hộp thuốc canxi để uống cho chắc xương em bé. Thời gian này Tuấn cũng thường xuyên qua nhà cô chơi, lúc nào qua cũng mua bánh, hoặc trái cây, cô ngại từ chối cô nhận thì anh làm mặt ghi ẩn dỗi, đến khi cô xách vào anh mới chịu cười. Những lúc cô ngồi may đồ thì anh nghịch với bé Bo, có khi là trò chuyện cùng bác gái, thấy anh thân thiện. cô cũng cởi mở, lâu lâu cũng ra ngoài đờ dây dạo vòng vòng công viên với anh, cô biết anh có tình cảm với cô, nhưng cô có thể nào đáp lại được cô bài xích anh, cũng cô quá thân mật sợ anh sẽ hiểu nhầm, vì trong lòng cô hiểu hình bóng Phong đã chiếm lấy một nửa cuộc sống của cô rồi. Hôm nay chủ nhật bé Bo và bác gái đờ si nghỉ nên sáng cô đờ dây ra SGO thị mua nhiều đồ lắm, chủ yếu để đãi cả nhà một bữa, đang đứng trong bếp làm bữa sáng thì bác gái đi vào liền hỏi cô. Con đang nấu món gì đó? Dạ, món cháo mực đó bác, hôm trước con có ghé chờ anh Tuấn ăn thấy ngon nên có hỏi anh, nay con nấu thử tí bác xem thử nghề con thế nào nha. Chưa gì mà bác nghe thơm lắm rồi đó, à út bác thấy TSG Tuấn cũng có tình ý với con xem thế nào. Vìa con cô nghỉ đến đâu bác, với lại anh Tuấn cũng chưa BJK con mang thai, nếu BJK có khi quay đầu chạy cô KJP nữa là đằng khác. Bác xem ra nó cô phải loại âm vậy đâu. Con này sao con tự tin quá vậy, bác biết con còn thương chồng cũ nhưng chắc phải nó đã thế rồi, con cũng phải tìm cho mình chỗ dựa khác chứ con. Nhắc đến Phong, lòng cô lại đau nhói, nước mắt lại rỉ ra, mấy tháng rồi cô chẳng nghe chút tin tức nào của anh cả, cô biết anh đã thật sự quên cô chưa? Cô cứ đứng im như thế, ánh mắt mơ hồ ngầm nghỉ tình yêu cũng ghi ống như một đôi ghi ấy, mang vừa chân ai người ấy xỏ, dù cho có chung sai thì cô cũng nên nhường lại cho người đến trước. Thả một mình cô chịu tổn thương cô muốn thảo một lần nữa, bất hạnh cô cũng muốn bé nhím được đầy đủ có cả ba lần mẹ. Và, còn, chẳng phải Phong cũng đã chọn cách rời xa cô sao, cô chẳng có tư cách gì để níu kéo anh lại. Chỉ hận phận cô bạc duyên cô mỏng nên phải gãy gánh giữa đường. Bác gái thấy cô trầm tư thì đờ dây sát lại ôm cô vào lòng vỗ lưng an ủi. Thôi con, đừng buồn nữa, bác biết con là người tốt, cố lên rồi mọi chuyện sẽ tốt con à, cô ngơ bác gái an ủi thì càng khóc to hơn, bao ấm ức trong lòng tuôn ra. Con cảm ơn bác đã hiểu cho con, thôi vào toilet rửa mặt đi con, bác canh nồi cháo cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô rửa mặt xong chợt bên ngoài có tiếng chuông cửa, cô lật đật chạy ra thì thấy bé Bo đã nhào vào vòng tay chị hai cô rồi, thì ra chủ nhật nên anh chị cô lên thăm Bo đây mà, chị hai ẩm Bo vào trước đi ngang cô còn cười cười ngó ra phía sau. Làm cô nghi ngờ cũng nhìn theo, anh hai chưa vào vội mà đờ dây lại mở cửa xe phía sau, trong xe cha với mẹ cô bước ra, cô nhìn thấy hai người thì bật khóc lần nữa, khóc vì mong nhớ chứ cô phải sợ hãi gì. Mới mấy tháng xa nhà, mà cha mẹ tóc đã bạc thêm vài sợi, ông bà nhìn thấy cô cũng rưng rưng nước mắt, cô chạy đến ôm chầm lấy mẹ, hai mẹ con cùng khóc, cha cô đứng kế vỗ vát cô ghi ỏng ông trách móc. Cha mày, sao lại ghi ấu cha mẹ, có gì cũng phải nói để cha mẹ biết mà lo cho chứ con. Cha, mẹ con gái sai rồi, con xin lỗi. Bác gái trong nhà đi ra nhìn thấy cha mẹ cô lên thì mừng rỡ bà nói. Anh chị xui mới lên, út đưa cha mẹ vô nhà đi con, đứng ngoài này nắng lắm. Mẹ cô buông cô ra nhìn bà xui trai cười trả lời lại. Chị xui, dạo này khỏe hả chị? Tụi tôi lên cô báo trước phiền chị quá. Trời phiền gì chị, anh chị lên chơi tôi mừng còn cô kịp nữa, thôi thôi mời anh chị vô nhà. Vào bàn ngồi rồi mà cô vẫn còn khóc, nghe mỗi ân nói chuyện cô mới biết chị hai đã kể hết chuyện cho cha mẹ cô nghe, ông bà tuy làm khó cô chứ đâu muốn bỏ con cháu mình, chỉ do lúc đó sợ cô khổ nên mới làm gan với cô thôi, hôm nay lên chỉ muốn đưa cô về để chăm sóc. Mà bác dê dê ai cô chịu, anh chị xui thương con út tôi nhiều, nhưng anh chị cho con nhỏ ở đây với tôi được, cô ở với nó mấy tuần nay tôi cũng huân kìa, xa nó tôi buồn chết. Tôi hứa sẽ chăm sóc cho nó đàng hoàng, anh chị yên tâm để nó ở đây được cô anh chị. Vậy thì phiền chị xui, tụi tôi ngại quá. Cha cô lên tiếng, ngại gì đâu anh, út con thấy sao út, cô nhìn sang cha mẹ xong thì cúi đầu thưa, con ở đây cũng huân rồi, thôi cha mẹ cho con ở với bác gái đờ dây. Với lại về dưới chẳng làm gì con cũng buồn, cha mẹ cô nhìn nhau buồn buồn nhưng thấy cô trên này cũng tốt nên thôi cũng đồng ý, cả nhà vui vẻ chơi đến chi ều thì ra xe về hết, mà lần này do trường bé Bo cho đờ dây tham quan đờ si nghỉ vài ngày, Bo cô đờ dây nên đi theo ba mẹ về nhà ngoại chơi luôn. Lúc về mẹ cô đặc biệt gửi gắm cô cho bà xui, rồi quay sang dặn dò cô đủ thứ, cô ôm lấy mẹ vâng dạ cho bà yên tâm, nhưng đến khi thấy cha mẹ về lòng cô cũng cô kìm được mà khóc nấc. Đến 7 giờ tối cô đang ngồi may thì Tuấn lại sang, anh chia ra 2 chiếc vé xem phim dù cô đờ dây xem chung, cô thấy hàng cũng còn ít nên gật đầu đồng ý, xin phép bác gái rồi đi theo anh. Đến rạp phim, cô đứng ngoài đợi Tuấn chạy xe vào gửi thì vô tình lần nữa lại thấy chiếc ô tô 4 chỗ màu trắng ngừng lại trước rạp phim, vừa hay Tuấn đờ dây tới chỗ cô, tay anh cầm bó hoa đưa trước mặt làm cô ghiệt mình nhìn anh lưỡng lự, Tuấn thấy thế thì gãi gãi đầu cười cười ghi ai thích. Anh thấy con bé kia bán hoa thấy đẹp nên mua tặng e thôi, cô phải tỏ tình nên em đừng khó xử. Cô mỉm cười cảm ơn anh, rồi lấy tay nhận bó hoa Tuấn đưa, vừa hay chiếc xe cũng chạy đờ dây mất. Cô khó hiểu nhìn theo nhưng cũng chẳng bận tâm mấy, liền vui vẻ theo Tuấn bước vào trong. Bộ phim kết thúc cũng đến 11 giờ. Cô được Tuấn trở về trên con SH. Anh hỏi cô có muốn tham quan Sài Gòn, cô gật đầu đồng ý, xe chạy vòng vòng khắp nơi, Sài Gòn về đêm đẹp lắm, cô ồn ào như ban ngày mà chỉ có cảm ghi áp ấm áp xen lẫn những ánh đèn trải dài qua từng quốc lộ, cô im lặng ngồi phía sau Tuấn ngắm nhìn thành phố qua hai bên đường, Tuấn biết cô thích ồn ào nên anh cũng im du cứ thế mà chạy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi xe anh sắp chạy về đến nhà, ngang qua nhà hàng Tuấn làm, chiếc ô tô trắng lại lần nữa đập vào mắt cô, lần này cô muốn tò mò cô cũng bắt buộc phải tò mò. Nhớ cô lầm 4 lần cô gặp Diêu là chiếc xe này, vậy chủ nhân nó là ai? Là vô tình cô nhìn thấy hay do người nào đó cố ý muốn để cô thấy? Chạy qua một cúc thì cô kêu Tuấn dừng xe, anh ngạc nhiên thắng xe lại xong hỏi cô. Gì thế em, à anh cho e xuống nha, em có tí vi diệp, anh về trước đi, xíu em về. Cô đi xì kìa, khuya rồi, em đi mình nguy hiểm lắm, để anh đờ dây cùng em. Anh cứ về trước đi, xong em về liền, cô sao đâu anh. Không được, lần này Tuấn nhất quyết cô ngơ theo ý cô, làm cô cũng hơi bực mình, nhức nghỉ lại thấy Tuấn nói có lý nên thôi cô để anh trở về luôn, lần khác nhất định cô sẽ tìm hiểu tiếp. Một ngày nữa lại trôi qua, kìa cũng đã 11 giờ tối, bác gái đã vô phòng ngủ, cô rón rén mở cửa bước ra ngoài. An ninh khu này rất tốn nên cô cũng yên tâm, đờ dây gần đến cái nhà hàng bỗng nhiên tim cô đập thình thịch, mồ hôi lại đổ ra hai bàn tay. Đúng như dự đoán của cô, chiếc xe màu trắng đó lại đổ ngay ngắn trước cửa nhà hàng, có một bác bảo vệ canh xe thấy cô, bác hỏi. Cô là ai, ở đâu, sao ghi ở này còn ở đây? Con là bạn của chủ nhà hàng này, anh ấy mới kêu con đến. Chú cho con vào nha. Ủa vậy hả, cậu ấy đang ở trong đó, cô vào đờ dây. Bác bảo vệ di ra nhìn cô với cặp mắt nghi ngờ nhưng cũng cho cô vào, cô thầm nghĩ có khi nào bác nghĩ cô và chủ nhà hàng này có gì nên mới dễ dãi vậy cô chứ. Cô đỏ mặt đờ dây lẹ vào trong, hên là cô lấy đại lý do đó nên mới đờ si vào. Cô thì cô biết phải nói sao nữa, bước nhẹ nhàng vào bên trong, ánh đèn vàng mờ mờ làm không gian cũng dịu lại, bàn ghế cũng đã được dọn ngay ngắn, trong sạch sẽ vô cùng. Nhân viên chắc đã về hết nên im lặng lắm. Cô nhìn sang bên trái có hai căn phòng, một căn đóng cửa im lìm, một căn còn lại đang sáng đèn. Cô từ từ bước lại gần hơn, cách chương,